Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, khua chiêng gõ trống. Mông Cổ trên đại thảo nguyên, không khí chiến tranh nồng hậu dày đặc, lúc này ngày vẫn là đen, trên thảo nguyên liền đã tiếng người huyên náo, hơn 200 vạn người, vô luận như thế nào yên lặng. Đều không thể tránh khỏi phát ra âm thanh lớn. Á liên bang chiến trường này là cái khác liên bang đều không thể bằng được. Đầu tiên tại nhân số đi lên nói, liền không có bất kỳ một cái nào liên bang so Á liên bang càng nhiều. Hơn nữa trước khi chiến đấu cũng không ai nghĩ đến biết chiến đấu đến một bước này. Này có thể nói là một việc trọng đại. Tần Hạo Hãn tại 3 giờ thời điểm liền lên tuyến, bắt đầu tay tiến hành bố trí, test tại Tần Hạo Hãn trong đầu, không ngừng cho nàng tiến hành nhắc nhở. Loại này đại quy mô quân đoàn hội chiến, đều phải chú ý nào chuyện, chính mình phương diện bố trí đồng thời. Hắn cũng đang không ngừng quan sát đối phương tình huống. Đối phương chủ yếu có 3 cái bộ phận tạo thành, Rasen người là trung quân, tả quân là người phù tang. Hữu quân là châu Úc người, Rasen nhân số có hơn 30 vạn, phù tang nhân số cũng kém không nhiều, châu Úc cũng có 20 vạn người, còn lại mấy cái quốc gia cũng đều là chịu đủ chiến hỏa tàn phá. Hiện tại cộng lại cũng không cao hơn 20 vạn người, hết thảy 100 vạn ra mặt, cùng thổ quốc bên này 5 nước cộng lại số lượng tương tự, nhân số bên trên kém không nhiều. Hơn nữa hai bên danh nhân đường thực lực cũng kém không nhiều. Đối phương có Andrew cùng Sakurai Gawa. Hai người kia là Á liên bang đệ nhất đệ nhị. Mà thổ quốc bên này cũng có Tần Hạo Hãn cùng Dạ Tinh Loạn. Một cái thứ ba, một cái xác định có top 3 thực lực. Nhưng là không biết hẳn là cụ thể xếp tại thứ mấy. Ngoại trừ 4 người này bên ngoài. Thổ quốc bên này còn có Nguyễn Thiên Hoa, Richard, Seven chờ thực lực không tệ cao thủ. Mà Russian bên kia còn có châu Úc Valentin, cùng Mông Cổ cùng Kazakhstan danh nhân đường học sinh. Thực lực cũng không tệ, nhưng là xem toàn thể đứng lên. Tựa hồ thổ quốc bên này quân đồng minh tại danh nhân đường cao thủ trên mặt. Có khả năng vượt trên đối phương một chút, quân đoàn đại chiến. Vô luận khai thác cái gì chiến thuật, loại này trăm vạn cấp bậc chiến đấu cũng không thể lập tức kết thúc. Mà chủ đạo chiến tranh một cái quan trọng nhân tố chính là cao thủ quyết đấu. Thường thường tướng lĩnh chiến tử, quân đội sụp đổ, trường hợp như vậy trong lịch sử xuất hiện vô số lần. Cho nên danh nhân đường thành viên thực lực cũng phi thường trọng yếu. Đại khái là bởi vì thấy được điểm này. Từ Bách Lãng online sau liền vui vẻ, giống như trận chiến đấu này thắng lợi đã là vật trong bàn tay. Hắn online về sau, đem thổ quốc bên này tất cả danh nhân đường đều triệu tập tới. Hiện tại thổ quốc bên này, danh nhân đường bảo tồn hoàn chỉnh nhất chính là Long Đằng. Phong Vũ Lôi Điện mấy người này, tăng thêm Đoạn Thiên Long cùng La Khải Văn, trải qua Ma Đô chiến dịch sau. Vậy mà đều còn sống, La Khải Văn mặc dù còn không phải danh nhân đường, nhưng là hắn lần chiến đấu này cũng thu được rất nhiều tích phân. Tăng thêm hắn trước kia cao trung sân thi đấu thứ nhất tích phân, đã xác định có thể tiến vào danh nhân đường, cho nên cũng tham dự lần này hội đồng. Bọn họ đồng loạt đứng tại Dạ Tinh Loạn bên người, nhìn trận thế không nhỏ. Tần Hạo Hãn chỗ Thanh Điểu bên này tổn thất có chút nặng. Sở Phong, Trương Việt, Lâm Thương đều đã bị đào thải bị loại. Hiện tại chỉ có hắn cùng Đỗ Toa Toa vẫn còn ở đó. Phong Hành bên kia cũng liền còn lại 2 cái. Bên trong một cái danh nhân đường. Một cái khác là Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi nhập học 1 năm. Tích phân cũng góp nhặt không ít. Tăng thêm lần này. Nàng cũng xác định có thể tiến vào danh nhân đường, cho nên đi theo cùng nhau tham dự hội đồng. Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn quan hệ rất tốt, mọi người đều biết. Nàng cũng không tị hiềm đứng tại Tần Hạo Hãn bên người. cho thấy Phong Hành nhất định phải cùng Thanh Điểu cùng chung tiến thối. Còn lại một chút cao cấp câu lạc bộ, có đã toàn quân bị diệt, có chỉ còn lại một cái danh nhân đường, cơ hồ có thể không cần tính. Vốn dĩ từ Bách Lãng muốn để ba nước đồng minh cùng ba thiết phương diện danh nhân đường cũng tham dự hội đồng, nhưng là mấy người kia hắn không cách nào trực tiếp liên hệ. Làm Tần Hạo Hãn đi thông báo, Tần Hạo Hãn nói cho hắn biết người ta còn chưa online. Từ Bách Lãng phi thường không cao hứng, nhưng là lúc này còn không thể cùng Tần Hạo Hãn trở mặt. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn. Hội đồng lúc bắt đầu, từ Bách Lãng trước tiên là nói về một đoạn. Hôm nay chiến đấu, ta sẽ tự mình chủ trì. Tại ta lúc nói chuyện, đại gia tốt nhất ít nói xen vào. Chiến đấu thắng bại hay không? Kết quả sau cùng cũng để ta tới phụ trách. Chỉ cần ta vẫn là Thổ Quốc Tổng Chỉ huy, ta liền muốn gánh chịu trách nhiệm này tới. Dạ Tinh Loạn cười đến rồi một câu. Tổng Chỉ huy cứ việc nói. Tất cả mọi người ủng hộ ngươi. Tần Hạo Hãn cũng cười cười. Đúng vậy a, đến nỗi ngoại giới những cái kia ngoài nghề nói để ngươi xuống đài lời nói. Tổng Chỉ huy cũng đừng để vào trong lòng. Coi như bọn họ nói có đạo lý cũng đừng để vào trong lòng. Ai còn không phạm một chút sai lầm đâu, đúng không? Hắn lúc nói còn nhìn một chút Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi lập tức tiếp lời. Đúng nha, thánh nhân cũng có khả năng phạm sai lầm đâu. Huống chi ngươi căn bản cũng không phải là thánh nhân gì. Từ Bách Lãng bắp thịt trên mặt rút mấy lần. Tốt, những cái kia đề tài lời nói với người xa lạ đừng nói là. Chúng ta nói một chút lần chiến đấu này. Đám người ở giữa là một cái thật lớn ra bàn loại đồ vật, là buổi tối để cho người ta lâm thời làm ra. Cái này sa bàn rất đơn giản, không có cái gì quá nhiều vùng núi đồi núi dòng sông, chính là một mảnh mênh mông bãi cỏ. Mông Cổ hoàn cảnh vẫn là vô cùng thích hợp đại quy mô quân đoàn chiến đấu. Các vị, địch nhân đã theo Ulaanbaatar thành rời đi, tiến vào mảnh này thảo nguyên. Hiện tại cùng chúng ta cách xa nhau 10 dặm tiến hành rằng co. Chúng ta ước định thời gian là 6 giờ thời điểm khai chiến. Ở trước đó, lẫn nhau đều là không thể đánh lén. Hiện tại thời gian còn có 2 giờ. Đầy đủ chúng ta làm ra bố trí. Căn cứ ta ý nghĩ là từ chúng ta Thổ Quốc người chính diện cùng Russian người giao chiến. Mà ba nước đồng minh thì là đi đối phó người Phù Tang. Ba thiết thì là đi nghênh chiến châu Úc người. Mọi người đều biết, Russian người xưa nay có chiến đấu dân tộc xưng hào. Sức chiến đấu một mực là tương đối mạnh hung hãn. Khối này xương cứng, tại toàn bộ Á Liên bang cũng chỉ có chúng ta Thổ Quốc dám đi gặm một gặm. Nói đến đây từ Bách Lãng nhìn mọi người một cái. Nhất là nhìn nhiều xem Tần Hạo Hãn, sau đó trầm giọng nói, bên ngoài bây giờ có rất nhiều tin đồn, nói ta lại đàn Long Đằng cái gì, ta xác thực đảm nhiệm qua Long Đằng hội trường, đối Long Đằng quen thuộc cũng có cảm tình, nhưng là tại ích lợi quốc gia trước mặt, này một ít nặng nhẹ ta vẫn là phân rõ ràng, vì ngăn chặn người trong thiên hạ yếu ớt miệng mồm mọi người. Lần này ta quyết định làm Long Đằng đi đối mặt Russian người tuyến đầu. Cùng Russian người trước hết nhất tiếp xúc, chống cự bọn họ xung kích. Nói hắn đối Dạ Tinh Loạn lớn tiếng nói. Dạ Tinh Loạn hội trưởng, người Long Đằng đem trực diện Russian người. Người cũng nhất định phải tự thân lên trận. Thậm chí các người có khả năng đối mặt Á Liên bang người thứ nhất Andrew. Người có cái gì lòng tin? Mời Tổng Chỉ huy yên tâm, Long Đằng câu lạc bộ không có một cái thứ hèn nhát. Russian người muốn đột phá phòng tuyến của chúng ta, vậy cũng chỉ có thể dẫm lên chúng ta thi thể đi qua. Dạ Tinh Loạn trên mặt thần hái bay lên, thậm chí còn cười lạnh một tiếng. Andrew, tại Ma Đô thời điểm chúng ta không có phân ra thắng bại. Lần này nhất định cùng hắn gặp qua chết sống. Từ Bách Lãng vỗ vỗ Dạ Tinh Loạn bả vai. Tốt, quả nhiên là tên hán tử. Vậy lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất liền giao cho ngươi. Tiếp tục, Từ Bách Lãng lại bố trí nhân thủ. Long Đằng những cái kia danh nhân đường đều phối hợp Dạ Tinh Loạn. Đều là lần này tác chiến chủ lực. Tần Hạo Hãn Thanh Điểu, Diệp Khinh Mi Phong Hành cũng đều được an bài nhiệm vụ. Phụ trách thủ vệ Long Đằng câu lạc bộ cánh, mà Từ Bách Lãng lại cho Tần Hạo Hãn nói rõ một cái nhiệm vụ. Đó chính là hắn chủ yếu phụ trách liên lạc ba nước đồng minh cùng ba thiết. Kịp thời truyền lại tin tức, Từ Bách Lãng cười đối Tần Hạo Hãn nói, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta thổ quốc một khối côi bảo. Đồng thời cùng nước ngoài mấy nhà quan hệ rất tốt, ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi vấn đề. Một tuyến ngươi trước hết không muốn lên. Tần Hạo Hãn cũng đồng dạng cười tủm tỉm đáp ứng. Từ Bách Lãng an bài là một chuyện, hắn làm thế nào chính là một chuyện khác. Mời các vị phụ trách khu vực của mình, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Bên trong xảy ra vấn đề, ta liền lấy ai là hỏi. Từ Bách Lãng phi thường bá khí kết thúc hội đồng, làm đám người rời đi. Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi đi ra lều vải, chuẩn bị đi tới từng người khu vực phòng thủ để chuẩn bị. Diệp Khinh Mi trên đường hỏi Tần Hạo Hãn, người cứ như vậy cam tâm chịu chỉ huy? Tất nhiên sẽ không, ta tự có tính toán. A, tính toán gì? Tần Hạo Hãn một chỉ đối diện Rason người bên kia, muốn lấy được ưu thế, đối phương ba cái cường quốc chúng ta trước hết xử lý một cái. Châu Úc người bên phải bên cạnh, thực lực yếu nhất, ta dự định xuất kỳ binh, lấy trước bọn họ khai đao. Nói nghe một chút, Tần Hạo Hãn cười cười, ta đã sắp xếp xong xuôi, đợi đến chiến đấu khai hỏa sau. Chính diện chiến đấu nhất định kịch liệt. Các ngươi phong hành trận địa tương đối gần châu Úc một phương. Người trước chuẩn bị một chi lực cơ động lượng, tùy tiện nghe ta điều khiển. Vì bao vây tiêu diệt châu Úc người làm chuẩn bị, người có nắm chắc? Diệp Khinh Mi hỏi, chỉ ít tám thành nắm chắc, đem bọn hắn ăn một miếng rơi. Tần Hạo Hãn lúc nói chuyện bá khí hiển thị rõ, chỉ cần ăn hết châu Úc, Rason cùng Phù Tang liền sẽ lâm vào bị động. Đến lúc đó chính là so đấu ngạnh thực lực thời điểm. Chúng ta trước đem chủ yếu nhiệm vụ tác chiến lưu cho Long Đằng bọn họ. Trước tận lực ăn hết Mông Cổ, Kazakhstan cái này tiểu quốc. Sau tại ăn rơi Phù Tang, cuối cùng ăn hết Rason. Diệp Khinh Mi cười ha hả nhìn Tần Hạo Hãn. Ngươi nói chuyện tốt thú vị. Ăn hết cái này ăn hết cái kia. Bọn họ cũng không phải bánh mì. Muốn ăn rơi liền ăn hết nha. Tần Hạo Hãn nhìn về phía Diệp Khinh Mi, cảm thấy nàng môi hồng răng trắng, tú sắc khả san, nhịn không được trêu chọc nàng một câu. Kỳ thật ta càng muốn ăn hơn rơi ngươi. Diệp Khinh Mi đôi mi thanh tú có chút chớp chớp. Phải không? Kia đến nha. Đừng chỉ nói không luyện. Tần Hạo Hãn có chút ho khan một tiếng. Diệp Khinh Mi ma nữ này không phải tốt như vậy đùa giỡn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn không có tiếng, Diệp Khinh Mi che miệng cười. Đồ đần, còn muốn ăn rơi lão bản của ngươi. Ta ăn hết ngươi còn tạm được. Tần Hạo Hãn hừ một tiếng. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ăn hết ta, nhưng là có cơ hội ăn hết ta ngàn ngàn vạn vạn hài tử. Diệp Khinh Mi ngây ra một lúc, đôi mắt to xinh đẹp chớp hai lần. Có ý tứ gì? Tần Hạo Hãn nghiêng đầu sang chỗ khác. Chính mình lý giải đi. Nhanh lên chuẩn bị đi. Muốn khai chiến. Sau khi nói xong, lưu lại vẫn như cũ có chút mộng Diệp Khinh Mi. Tần Hạo Hãn đi hướng chính mình phương diện trận địa. Chiến đấu sơ kỳ, hắn vẫn là dựa theo Từ Bách Lãng bố trí. Đem dưới tay mình thổ quốc học sinh điều bên trên tuyến đầu. Ở vào Long Đằng cánh phải, hai bên đều là khẩn cấp điều binh khiển tướng, làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy liền đi tới rạng sáng 5 giờ 50.